sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 43, góc truyện audio.com. Không Túc Vũ vừa định há mồm cự tuyệt, Túc Nhậm thon dài thủ đã muốn nặng nề mà đặt ở bờ vai của hắn thượng, khiến cho Túc Vũ không nói hoàn, cười nói. Về tộc Huy chuyện tình, vẫn là đại ca rõ ràng, dù sao hắn là Túc gia trưởng tử, rất nhiều trong tộc chuyện tình, hắn mới có tư cách biết. Nếu người đối này cảm thấy hứng thú, có thể hỏi hỏi đại ca. Nàng đối cái kia bát quái thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, vừa lúc nhân cơ hội này, làm cho nàng cùng đại ca nhiều tâm sự, hắn thật sự là rất thiện người am hiểu ý, có mà ca thấy mỗi lần hai người gặp nhau sẽ có trò vui để xem thì có, giả hảo tâm. Cố Vân âm thầm cắn răng, chết tiệt Túc Nhậm, phá hư của nàng chuyện tốt. Được rồi, nếu biết bát quái bàn cùng Túc gia có liên quan hệ, nàng sẽ tìm được cơ hội một mình cùng Túc Vũ, nàng cũng không tin hắn mỗi lần đều có thể tới kịp phá hư. Căm tức cho Túc Nhậm từ giữa làm khó dễ, Cố Vân sắc mặt có vẻ không tốt lắm, Túc Vũ có chút lo lắng nhìn nàng, hỏi. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Túc Vũ thẳng thắn thành khẩn mà đơn giản quan tâm làm cho Cố Vân ngẩn ra, này nam nhân tuy rằng lỗ mãng điểm tâm địa nhưng thật ra không xấu, so với cái kia tâm địa gian rào Túc Nhậm không biết đáng yêu bao nhiêu lần. Đôi mắt sáng ngời, Cố Vân nghĩ nghĩ, nàng phải nghĩ ra biện pháp đến gặp tình, không chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào tướng phủ còn có thể 100% nhìn thấy tình. Túc Vũ thực xin lỗi. Cố Vân tay chống lên bàn, hai hàng lông mày gắt gao túc cùng một chỗ thật lâu mới trả lời. Không có gì, có chút đau đầu mà thôi. Xem nàng tựa hồ cố nén đau đớn bộ dáng, Túc Vũ vội la lên. Như thế nào vô duyên vô cớ đau đầu, ta phái người đi thỉnh đại phu. Cầm trụ Túc Vũ ống tay áo, Cố Vân lắc đầu thấp giọng trả lời. Vô dụng, ta từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm. Thân thể của ngươi còn không được tốt lắm. Cố Vân nói mới nói đến một nửa, Túc Vũ đã muốn khoa trương giống to đứng lên, hắn tận mắt thấy nàng ăn một chút so với người bình thường ăn một ngày còn nhiều, một kiếm có thể đỡ hắn lưỡi dao, như vậy còn gọi thân thể không tốt. Kia trong thiên hạ còn có thân thể tốt sao? Cố Vân ở trong lòng âm thầm đem Túc Vũ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới hung hăng mắng một chút, mãng phu chính là mãng phu. Sẽ không có thể để người ta nói cho hết lời sao? Tuy rằng, nàng từ nhỏ thân thể quả thật rất tốt. Nghĩ đến kế tiếp còn muốn dùng đến hắn, Cố Vân áp chế trong lòng lửa giận, tiếp tục thở dài. Liền là vì cơ thể của ta không tốt, cha mẹ mới có thể làm cho ta tập võ cường thân kiện thể, mà tỷ tỷ cũng vì của ta bệnh nghiên đọc sách thuốc biết rõ y lý. Nhiều năm qua ở của nàng điều trị, cơ thể của ta đã muốn tốt hơn nhiều, nhưng là hàng năm tổng hội phát bệnh một hai thứ, chỉ có tỷ tỷ tài cán vì ta trị liệu. Còn có loại chuyện này, Túc Vũ tuy rằng trong lòng có chút không tin, bất quá vẫn là nhiệt tâm trả lời. Vớ vẩn, trong thiên hạ danh y còn nhiều mà trong kinh thành lại danh y tập hợp, ta cho ngươi tìm vài cái đại phu nhìn xem, nói không chừng còn có thể trị tận gốc đâu. Nói xong hắn vừa muốn đi ra ngoài, Cố Vân lại lôi ra hắn ống tay áo, một bộ tốt hơn nhiều bộ dáng, trả lời. Hiện tại không cần, không phát bệnh thời điểm nhìn không ra cái gì tật xấu, ta hiện tại tốt hơn nhiều, chờ ta thật sự phát bệnh, ngươi lại cho ta tìm đại phu đi. Góc truyện audio.com. Nếu là chị không hết, ngươi muốn dẫn ta đến phủ thừa tướng tìm tỷ tỷ của ta, bằng không ta liền không sống nổi. Không sống được, như vậy nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Cố Vân còn thật sự mặt nhìn một hồi lâu, Túc Vũ có vẻ có chút vội vàng sao động, khẽ gọi nói. Nói chuyện giật gân, Cố Vân không nói nữa, nàng muốn hiệu quả đã muốn đạt tới, có phải hay không nói chuyện giật gân, rất nhanh liền sẽ biết. Túc Nhậm trầm mặc không nói gì nhìn Cố Vân biểu diễn, hắn biết Cố Vân trong lòng biết rõ ràng của nàng hành động không thể gạt được hắn ánh mắt, nàng muốn gạt thủy chung đều là vũ mà thôi, nhưng là nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Chính là đơn thuần muốn gặp nàng tỷ tỷ. Cách chương.